Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2807, 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 300 năm, trôi qua rất nhanh. Thanh Liên Đảo, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Mô Sơn ngay tại nói với Vương Mô Hâm lấy cái gì. Bắc Minh gia chấn tộc chi bảo Thiên Cương Trảm Linh nhận hiện thế. Vương Mô Sơn nhướng mày, kinh ngạc nói. Bắc Minh gia đã tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, ân lý tới nói, Bắc Minh gia chấn tộc chi bảo cũng bị hủy đi, coi như bị ngoại nhân lấy được, ngoại nhân cũng rất khó sử dụng. Tu tiên gia tộc bảo vật đều sẽ dùng bí pháp luyện chế, chính có gia tộc này tu sĩ cấp cao mới có thể sử dụng, ngoại nhân rất khó sử dụng, tu tiên tông môn bảo vật chấn phái không có cái này hạn chế. Đúng vậy a, bị Hoàng Nhất Long nhị đệ tử phách đi. Vương Mô Hâm dùng một chủng tiếc hận ngữ khi nói, Hoàng Nhất Long xuất thân Vạn Linh Môn, lần trước chủng tộc đại chiến, Hoàng Nhất Long dẫn đội xuất chinh, bằng vào Vạn Thú La, đánh lùi dị tộc khu sử yêu thú. Vương gia gây dựng tự mình thương minh, thu mua tu tiên tài nguyên, mua thấp bán cao, kiếm lấy chênh lệch giá. Hắn phụ trách quản lý gia tộc sinh ý, là Thanh Liên thương minh người phụ trách thường xuyên đại biểu vương gia, tham gia đấu giá hội, khánh điển vân vân. Vương gia hiện tại cũng là huyền linh đại lục nhân tộc có tên tuổi thế lực, nhưng phàm nhân tộc thế lực tổ chức đại hình đấu giá hội, vương gia đều sẽ thu được mời, đây là mặt tử cũng là một chủng tán thành. Mấy năm trước hắn đại biểu vương gia, được mời tham gia một tràng đấu giá hội, phe tổ chức lấy ra Thiên Cương Trảm Linh nhận. Thiên Cương Trảm Linh nhận hết thảy có 9 chuôi, là nguyên bộ bảo vật, phe tổ chức chỉ xuất ra 2 thanh Thiên Cương Trảm Linh nhận, bị Hoàng Nhất Long nhị đệ tử phách đi. Ta nhớ được Hoàng Nhất Long chăn nuôi một nhóm kim cương trùng, có lẽ là lấy ra nuôi kim cương trùng vương. Vương Mô Sơn phân tích nói, kim cương trùng đứng hàng vạn trùng bảng người thứ 40, thích ăn ngũ kim cùng có linh khí đồ vật, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tựu liền thông thiên linh bảo đều có thể thôn phệ. Thiên Cương Trảm Linh nhận là trung phẩm thông thiên linh bảo, không phải Bắc Minh gia tộc nhân, hẳn là không biện pháp sử dụng, nếu như lấy ra nuôi kim cương trùng vương, vậy liền nói thông được. Khả năng đi, hắn có lẽ có khả năng bồi dưỡng thành một đầu thất giai kim cương trùng vương, Vạn Linh Môn ở phương diện này có kinh nghiệm. Vương Mô Hâm suy đoán nói, Vạn Linh Môn truyền thừa lâu đời, có nhiều vị hợp thể tu sĩ bồi dưỡng được thất giai linh trùng thần thông cũng không nhỏ. Vương Mô Sơn đang muốn nói cái gì, từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, uông như yên thanh âm vang lên. Mô Sơn, ngươi đang bận rộn hả? Tới một chuyến Thanh Liên Phong, ta có việc tìm ngươi. Là, lão tổ tông, ta lập tức đi qua. Vương Mô Sơn đáp ứng, thu hồi truyền tấn bàn, dặn dò vài câu, nhường Vương Mô Hâm lui xuống. Hắn tới đến Thanh Liên Phong, tại nhất tọa yên lặng tiểu viện gặp được Uông Như Yên. Đây là 2 tấm thiên cương thần lôi phù, người cất giữ tiến gia tộc bảo khố, không có tình huống khẩn cấp, không nên tùy tiện vận dụng. Uông Như Yên lấy ra 2 tấm màu bạc nhạt phù triện bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, lóe ra một trận chướng mắt lôi quang, tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hoa hơn 700 năm thời gian, lúc này mới luyện chế ra 4 tờ thiên cương thần lôi phù, 2 tấm cất giữ nhập gia tộc bảo khố, xung làm nội tình, tộc nhân đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, có thể xin điều phối sử dụng thiên cương thần lôi phù. Còn lại 2 tấm thiên cương thần lôi phù, nàng định cho Vương Nhất Đao một chương phòng thân, một cái khác chương cấp Vương Thanh Phong. Thất giai phù triện, Vương Mô Sơn hai tay tiếp nhận ngân sắc phù triện, thần sắc kích động. Người đem Nhất Đao gọi đến, ta có lời nói với hắn. Uông Như Yên phân phó nói. Nhất Đao rời đi Thanh Liên Đảo, đoạn đạo hữu dẫn hắn đi lịch luyện. Vương Mô Sơn chi tiết nói, Vương Nhất Đao tiến vào luyện hư kỳ hơn 300 năm, pháp tướng ngưng luyện 1/10. Đoạn thông thiên mang Vương Nhất Đao đi lịch luyện, có đoạn thông thiên nhìn xem, thật cũng không vấn đề. Đi lịch luyện a, vậy quên đi, ngươi đi mau đi. Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, phất phất tay, nhường Vương Mô Sơn lui xuống. Hỏa Thiểm Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, tại đây quanh năm bị chướng khí tràn ngập, sinh trưởng nhiều loại ngoại giới hiếm thấy linh dược, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao đến này ngắt lấy linh dược, bất quá nơi này độc trùng độc thú cũng không ít, luyện hư tu sĩ cũng sẽ vẫn lạc. Hỏa Thiểm Sơn mạch chỗ sâu, nhất tọa sơn thế dốc đứng cao phong, chân núi có một cái hơn 10 trượng đại sơn động, thỉnh thoảng truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đất rung núi chuyển, đại lượng toái thạch từ trên núi lăn xuống tới. Ầm ầm tiếng vang qua đi, cao phong một phân thành hai, vô số toái thạch vẩy ra, một đầu hình thể to lớn hồng sắc thiểm thư bay ra, bên ngoài thân vết máu từng đống, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Nhất thanh vang vọng đất trời, đao minh tiếng vang lên, một đạo kim mông mông kình thiên đao khí bao phủ mà xuất, thẳng đến hồng sắc thiềm thư mà đi. Kình thiên đao khí một cái mơ hồ, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng kim sắc giao long, dương nanh múa vuốt nhào về phía hồng sắc thiềm thử, những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo đạo thô giáp vết sách. Hồng sắc thiềm thư mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Xích sắc hỏa diễm cùng kim sắc giao long chạm vào nhau, như cùng trứng gà tạp thạch đầu, trong nháy mắt tán loạn, kim sắc giao long đâm vào hồng sắc thiềm thư trên thân, hồng sắc thiềm thư bay rớt ra ngoài, thân thể cao lớn đâm vào một ngọn núi cao thượng diện, đem cao phong đâm đến vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo ngân mông mông cự nhận lăng không hiển hiện, trực tiếp chui vào trong bụi mù, truyền ra nhất thanh thê thảm tiếng gào thét. Một đầu mini thiềm thư mới từ trong bụi mù bay ra, một cỗ kim sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini thiềm thư cuốn vào một cái kim quang lấp lóe bình sứ bên trong. Vương nhất đao từ một đống đá vụn bên trong bay ra, trên tay cầm một cái kim quang lưu chuyển không ngừng trường đao, trên thân đao khắc lấy một cái mini kim dao, làm thôn vân thổ vụ hình, linh khí kinh người. Vương nhất đao mặt không biểu tình, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả bay thấp tại vương nhất đao bên người, chính là cải tiến dịch dung Đoạn Thông Thiên. Đoạn Thông Thiên chuyên môn mang vương nhất đao đi ra lịch luyện, vương nhất đao sinh tử đấu quả ít, muốn đề cao hắn đấu pháp kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương nhất đao đem kim sắc trường đao cắm vào vỏ đao lại bên trong, cũng không để ý tới hồng sắc thiềm thư. Với hắn mà nói, đao chính là tất cả, không cần những vật khác loạn hắn đạo tâm. Dù sao cần gì tài nguyên, gia tộc hội cung cấp cho hắn. Đoạn Thông Thiên thu hồi hồng sắc thiềm thư thi thể, này có thể bán một số lớn linh thạch. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo bạch sắc độn quang cùng một đạo màu xanh độn quang. Đoạn Thông Thiên nhướng mày, thần trí của hắn cảm ứng được một tên luyện hư tu sĩ cùng một tên hóa thần tu sĩ hướng về tại đây bay tới, có một đầu yêu cầm đang truy kích bọn hắn. Tại hạ Bách Hoa Sơn Trang Đỗ Vân Phong, còn mời hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, sau đó Đỗ mộ tất có thâm tả. Một đạo dồn dập thanh âm nam tử vang lên, hai vệt độn quang tốc độ rất nhanh, không có qua bao lâu, Đoạn Thông Thiên tự thấy rõ ràng bọn hắn hình dáng, rõ ràng là một tên nhã nhặn nam tử áo xanh cùng một tên dáng người yểu điệu váy trắng thiếu nữ mặt trái xoan, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, da như mỡ đông, một bộ mỹ nhân phôi từ bộ dáng. Một đầu toàn thân màu xanh cự chuẩn theo sát phía sau, thỉnh thoảng vỗ cánh thả ra trên vạn đạo to lớn màu xanh phong nhận chém về phía bọn hắn. Vương nhất đao rút ra kim sắc trường đao, hướng về hư không một chạm. Nương theo lấy một trận chói tai đao minh tiếng vang lên phía sau, trên vạn đạo kim mông mông đao khí bao phủ mà xuất như đồng nhất cỗ kim sắc dòng lũ bình thường, thẳng đến nam tử áo xanh cùng váy trắng thiếu nữ mà đi. Cách chương.